hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhiễm quay đầu nhìn lại, là lãnh đạo đầu hói. Cô cười nói, hôm nay đoàn làm phim bên kia nói muốn ăn tỏi non, xào sớm một chút, để nguội rồi cho vào nồi xào lại. Nhiễm Nhiễm biết ăn đấy. Lưu Chính đào xách theo một bình rượu trắng nhỏ, ngồi xuống bàn bên cạnh. Tỏi non này, xào lần đầu vẫn chưa thể ăn, phải để nguội, hoặc là để lại như đồ ăn thừa của ngày hôm trước. Để nguội kỹ rồi, lại lấy cơm nóng hổi trộn lên. Ôi, ai cũng không cưỡng lại được món này. Dì vừa thấy liền biết Lưu Chính Đào đang nghĩ gì, tiếp lời. Ông nói thế này tức là hôm qua đã uống nhiều rồi, đúng không? Ôi giời ơi, chị để cho tôi chút mặt mũi trước mặt Nhiễm Nhiễm đi. Dì bĩu môi, thái mạnh cải trắng. Trần Nhiễm đã tẩm ướp xong thịt thái lát, trước tiên là xào tỏi non trên lửa lớn, đợi tỏi non chín tới, liền tắt bếp ngay. Để nguội rồi tính sau, thịt heo đã được nấu chín, thái lát mỏng để dùng sau. Là món xào trong nồi to có một điểm cần chú ý, trực tiếp xào gia vị thì dễ bị không đủ nhiệt độ dầu, cho nên các món ăn kèm thường sẽ chiên qua dầu, như vậy mới có thể đạt đến trình độ xào nhanh trong nồi nhỏ. Trần Nhiễm cho các món ăn kèm lần lượt vào chiên qua dầu, thái xong cải trắng thì xé mộc nhĩ thành miếng nhỏ, lúc này mới bắt đầu xào rau. Đợi thịt xào và mộc nhĩ cải trắng được xào xong thì tỏi non đã nguội. Lưu Chính Đào ngửi thấy mùi thơm thì cảm thấy sốt ruột, không nhịn được mà lại xem Trần Nhiễm nấu ăn. Tỏi non đã nguội, được xào lại một lần, lại cho thêm nước sốt đã pha, dùng lửa nhỏ nấu một lát, rồi dùng lửa lớn để cho sánh nước. Sau đó múc ra, chỉ thấy tỏi non vàng óng mềm mại, thấm đẫm nước sốt. Ôi chao, đúng rồi, phải là mùi vị này. Lưu Chính Đào không nhịn được mà thò tay, bị dì nhanh tay lẹ mắt vỗ một cái. Ông đợi chút, cơm hộp cho đoàn làm phim còn chưa được chia xong. Bà ấy và Trần Nhiễm cùng nhau lưu loát bắt đầu chia cơm hộp, đóng gói xong, hai người xách túi lớn túi nhỏ, đi về phía đoàn làm phim. 40 hộp cơm hộp vẫn rất nặng, túi ni lông xiết xê, hát, tê tê, a, y đến phát đau. Hơn nữa, theo nguyên tắc tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ, Trần Nhiễm còn xách nhiều hơn dì hai hộp. Nhưng mà, đãi ngộ khi đến nơi lại khác hẳn so với buổi sáng. Trần Nhiễm vừa mới ló mặt thì đoàn làm phim lập tức có người tinh mắt nhìn thấy, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét vọt lại đây. Ôi chao, các cô vất vả rồi, lần sau cứ nói một tiếng, chúng tôi tự đi lấy. Cơm hộp này thật đầy đặn, đựng đầy tràn, ôi còn có thịt xào. Tôi thích ăn món thịt xào này nhất, Vạn Giai Hân cũng đi theo tới, cô ấy hỏi thêm một câu. Cơm hộp này là do khu du lịch chúng ta tự làm sao? Đúng vậy, là do đầu bếp Trần làm. Dì vừa nhanh chóng đưa cơm hộp trong tay qua, vừa hất cằm về phía Trần Nhiễm. Vạn Giai Hân vội vàng đưa tay ra, lấy cơm hộp trong tay Trần Nhiễm, vừa không nhịn được mà xem tay cô, không thể để tay đầu bếp bị xiết hỏng. Lần sau cô cứ gửi tin nhắn WeChat, tôi đi lấy. Nhân cơ hội này, Vạn Giai Hân nhanh chóng kết bạn với Trần Nhiễm qua WeChat. Trần Nhiễm sợ cô ấy hiểu lầm, nói một câu. Đồ ăn đều được làm trong ngày hôm nay, tỏi non là tôi cố ý xào lại, không phải đồ ăn thừa đâu. Yên tâm đi, Vạn Giai Hân căn bản không nghĩ như vậy. Trước khi đến đoàn làm phim này thực tập, cô ấy cũng đã từng đến rất nhiều đoàn làm phim. Nếu cơm hộp thật sự được làm qua loa, đồ ăn không rửa đã cho vào nồi xào là chuyện thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm được đồ ăn ngon như vậy, cho dù là đồ ăn thừa thì cô ấy cũng chấp nhận. Nhìn theo Trần Nhiễm rời đi, Vạn Giai Hân xách cơm hộp đi vào nơi quay phim. Đạo diễn thấy cơm hộp trên tay cô ấy thì phân phó một tiếng. Những người không có việc thì đi ăn cơm từng nhóm đi. Dù sao cũng là chương trình tập kỹ về cuộc sống, nhân viên công tác đều phải làm việc liên tục, căn bản không có thời gian để ăn cơm. Có thể ăn cơm theo từng nhóm đã không tệ, thậm chí những người quay phim phải vừa nhìn màn hình vừa ăn. Hiện tại đồ ăn do Lữ Dập làm đã gần xong, đúng là lúc bận rộn. Những người quay phim điều chỉnh tốt camera, chỉ chờ quay cảnh đồ ăn ra lò, cộng thêm hai vị khách mời bên cạnh tán thưởng, hậu kỳ thêm hiệu ứng đặc biệt ánh vàng, chính là điểm nhấn truyền thống của Đào Hoa Nguyên, mọi người đều thích xem những cảnh này. Vạn Giai Hân tìm một chỗ ngồi xổm xuống, chuẩn bị vừa ăn cơm hộp, vừa quan sát gần gũi cảnh tượng nổi tiếng này. Trước khi vào đoàn làm phim thực tập, cô ấy cũng đã xem qua rất nhiều tập. Đào Hoa Nguyên, Hầu như tập nào, cô ấy cũng đều gọi cơm hộp về ăn kèm. Ai có thể ngờ rằng, có một ngày, cô ấy có thể ở hiện trường ăn cơm hộp, xem chương trình tạp kỹ ăn kèm chứ. Hơn nữa, phần cơm hộp trên tay cô ấy bây giờ lại ngon hơn nhiều so với cơm hộp mà cô ấy gọi trước đây. Vạn Giai Hân mở nắp hộp cơm ra, một mùi thơm nồng đậm của tương đậu cứ như vậy mà bay ra. Tôi ngửi thấy rồi, thịt xào thơm quá, lúc mới bắt đầu gọi món, kỹ thuật diễn xuất của Diệp Tồn Hân có thể nói là bị Lưu Tư hoàn toàn áp đảo. Anh ta chỉ tùy tiện gọi một món, biểu đạt một chút mong đợi của mình, làm sao có thể so sánh với Lưu Tư kéo cả người thân trong nhà ra nói. Đến lúc đó, anh ta nếm thử món ăn của thầy Lữ Dập, rồi rơi vài giọt nước mắt, nói thêm câu nữa nhớ đến hương vị của ông nội. Lừa tình như vậy một phen thì chẳng phải là có cả đống đất diễn sao? Trong lòng tính toán, Diệp Tồn Hân, lúc ngửi thấy một chút mùi thơm của thịt xào thì lập tức bắt đầu màn biểu diễn khoa trương của mình. Thơm quá, mùi vị này, tuyệt. Anh ta đứng lên, phảng phất như đang nỗ lực ngửi mùi thịt trong không khí, vẻ mặt tràn đầy khát vọng. Nhưng mà, cũng không thể nói tất cả đều là diễn xuất khoa trương. Là nghệ sĩ, đối với họ mà nói, giảm cân mới là nghề nghiệp chính. Quanh năm ăn salad nhạt nhẽo, trước món thịt xào đỉnh cấp ăn kèm như vậy, quả thực không thể chống đỡ nổi. Nhưng mà, tai nghe của Bách Kính lại nhận được nhắc nhở của tổ đạo diễn. Đợi chút, làm gì vậy? Bên kia Lữ Dập còn chưa bắt đầu xào thịt đâu. Bách Kính vội vàng đứng dậy, ấn Diệp Tồn Hân ngồi xuống. Đói đến mức sinh ảo giác rồi à, bên kia còn chưa làm xong đâu. Sau khi đạo diễn nhắc nhở qua tai nghe thì vội vàng nhìn xung quanh, liếc mắt một cái lập tức thấy Vạn Giai Hân đang ngồi xổm ở một bên chuẩn bị ăn cơm hộp. Còn có miếng thịt xào trông cực kỳ hấp dẫn trên đũa của cô ấy. Cái đó, cô kia đang làm gì vậy? Đi chỗ khác ăn đi, ăn cơm hộp thì tránh xa một chút. Lúc nghe thấy Diệp Tồn Hân cảm thán, Vạn Giai Hân liền cảm thấy có chút không ổn. Cô ấy ấm ức chuẩn bị bưng hộp cơm rời đi, trước khi đi còn không quên nhét miếng thịt xào kia vào miệng. Cách chương.